Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 727, tỉnh lại. Thẳng thắn nói Cao Kiện tự hủy pho tượng thời điểm hết thảy mọi người cho rằng hắn chết rồi. Nhưng lúc này đại gia không biểu hiện ra quá kinh ngạc. Chủ yếu là đã kinh ngạc qua, vừa Bạch Phù đánh lén cổ thôn Nguyên, chính là Cao Kiện sử dụng tinh hà bí cảnh mở cái cửa. Này là phi thường có phân biệt độ thao tác, vì lẽ đó mọi người đều biết Cao Kiện còn sống. Mặc Trần càng là trước một bước nhìn thấy Cao Kiện, dù sao hắn là bị Cao Kiện từ vị diện trong hư không lôi ra ngoài. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Người cái tiểu oan gia nếu như không nữa đến, bổn tiểu thư liền muốn bị ba người kia đổ lưu manh phân mà thực chi. Cửu Lê vỗ vỗ chính mình ngực lớn, sau đó khi nàng ánh mắt không cẩn thận quét đến Bạch Phù sau khi, lại rất lúng túng thả dưới động tác trên tay, múa rìu qua mắt thợ. Xấu hổ, hả? Bạch Phù nhẹ rên một tiếng. Cửu Lê làm sao một bộ cùng chính mình lão công rất quen dáng vẻ. Cái này người đàn ông nhỏ bé xấu cực kỳ. Tiểu hổ nữ, ta đã nói với ngươi a, lúc trước ta từ ngươi cái kia lừa gạt dung nguyên hộp sự tình chính là hắn sai khiến. Bằng không ngươi cho rằng hắn tại sao tốt có chết hay không nhất định phải chờ ta vừa đắc thủ thời mới xuất hiện. Cửu Lê đối với Bạch Phù chớp chớp mắt. Thật sự? Bạch Phù ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Cao Kiện. Liền còn chưa kịp nói. Cao Kiện rất lúng túng, phi thường lúng túng. Việc này Cao Kiện vẫn không nói cho Bạch Phù, bởi vì bất luận xuất phát từ mục đích gì, hắn giúp Cửu Lê lừa gạt dung nguyên hộp cũng không tốt theo Bạch Phù giải thích. Mà Cao Kiện sở dĩ còn làm như thế, nhưng là bởi vì hắn lúc đó ở trong giấc mộng tin tưởng Cửu Lê, vẫn cùng Cửu Lê kết liễu minh. Cao Kiện ý nghĩ rất đơn giản, hắn thông qua mấy mới trình bày có thể kết luận Cửu Lê kẻ địch đúng là Nguyên Man cổ quân mà không phải Bạch Phù. Đã như vậy, Cao Kiện cảm thấy dung nguyên hộp tạm thời đặt ở Cửu Lê trong tay cũng không thành vấn đề, đặt ở Bạch Phù cái kia ngược lại càng không an toàn. Mà chờ bọn hắn thật sự có đối phó Nguyên Man cổ quân thực lực sau khi, Cửu Lê còn có thể đem dung nguyên hộp còn trả cho Bạch Phù. Tỉ như hôm nay tình huống như thế, sự thực chứng minh đây quả thật là cái lựa chọn chính xác. Bằng không Bạch Phù lúc đó mang theo dung nguyên hộp về Bạch Thành, nàng 89/10 sẽ nghe theo Bạch Thường Thú sắp xếp trực tiếp lên cấp. Mà Bạch Phù lên cấp hậu quả, tất nhiên là bị cổ thôn Nguyên ăn đi, trở thành mới kính thân, quay lại tính với ngươi. Bạch Phù trừng Cao Kiện một chút, các loại buổi tối lại nói, tiểu Cao a, rất tốt, không uổng công ban đầu ta cố ý đợi ngươi 5 năm, còn ở thời điểm mấu chốt nhất đem tiết điểm tọa độ giao cho ngươi. Xem ra vẫn là lão nhân gia ta đa mưu túc trí a. Ha ha ha, Mặc Trần phát sinh liên tiếp tạ giống như tiếng cười. Cao Kiện, Bạch Phù, viện trưởng mấy năm qua chỉ định là nhịn gần chết, tại vị diện trong hư không luyện thành một thân tự mình nói với mình, chính mình pha trò chính mình vai diễn phụ kỹ năng, lấy này đến khắc phục cô quạnh. Lại nói viện trưởng, người lúc đó làm sao không bị hư không loạn chảy giết chết đây? Cao Kiện nghi ngờ hỏi, hắn đã tiến vào vị diện hư không, vì lẽ đó có quyền lên tiếng nhất. Mặc Trần sơ dương kỳ sửa làm căn bản không đủ để ở trong hư không sinh tồn. Việc này a, nhắc tới cũng xảo, lúc trước phá tan vị diện hàng rào sau mấy cây số ở ngoài vừa vặn có một cái bỏ đi động phủ. Lão Phu sử dụng hư không cất bước kỹ xảo dễ dàng bỏ qua cái kia triển phi. Vọt vào, cái này động phủ quy mô không nhỏ. Không chỉ có linh ruộng, còn có một chút thượng giới truyền thừa. Liền Lão Phu ngay ở động phủ bên trong ở lại, dựa vào trong hư không linh lực áp lực thẩm thấu đặc dị tính, rất dễ dàng liền tu luyện tới trình độ như thế. A ha ha ha ha. Mặc Trần lần thứ hai phát sinh liên tiếp tả giống như tiếng cười. Xem ra nghẹn quá lâu người thật rất không dễ dàng. Động phủ, sẽ không là Hồng Linh động phủ chứ? Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Hồng Linh hơn 100 người ở Yanbis vị diện hư không sinh tồn 3.000 năm. Lưu lại 1, 2 cái không quá trọng yếu di tích đúng là rất bình thường. Ai, làm sao ngươi biết? Mặc Trần phát hiện Cao Kiện tiểu tử này có thể a. Liền chuyện như vậy đều có thể đoán được. A ha ha ha, không có chuyện gì, vừa bọn họ hơn 100 người ở này bị đoàn diệt. Bên kia còn có thi thể. Cao Kiện chỉ về cách đó không xa. Ta đi, ai làm? Mặc Trần kinh ngạc, có thể nắm giữ loại kia truyền thừa cao thủ, vẫn là hơn 100 người bị đoàn diệt. Còn ngay ở vừa, tiên giới một cái thần hiện ra kỳ đại lão, gọi đấu tinh tử, thần hiện ra kỳ ngươi biết chưa? Liền cao hơn ngươi 1, 2, 3, 4 cái cảnh giới, Cao Kiện nói, Mặc Trần, thần hiện ra kỳ ta biết, không cần ngươi cố ý nói đi công tác cách, dựa theo kinh nghiệm thuở xưa nơi này là nên có thể quét ra tâm tình tiêu cực. Nhưng Cao Kiện từ bỏ tử ma viên sau, hệ thống cũng cùng bị lấy đi, cũng không có tâm tình tiêu cực. Cao Kiện ngược lại cũng không cảm thấy tiếc hận. Hệ thống dù sao cũng là Diễn Tinh Hà làm, chính mình vẫn mang theo cái kia đồ vật, đều sẽ lo lắng phát sinh gì đó bất ngờ. Như vậy cũng rất tốt. Cao Kiện, rất ngoài dự đoán mọi người, ngươi là làm sao làm được khởi tử hoàn sinh? Cổ thôn nguyên sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, mấy người kia vẫn ở tự mình tự tán gẫu, hoàn toàn không đem chính hắn một boss để ở trong mắt. Hắn quyết định xuyên đầy miệng. Kỳ thực, Cao Kiện xuất hiện triệt để quấy dày cổ thôn nguyên toàn bộ kế hoạch. Cũng không phải nói Cao Kiện mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn ngôi sao sơ kỳ tu vi còn không đặt ở cổ thôn nguyên trong mắt. Nhưng hắn nhưng cho Cửu Lê cùng Bạch Phù cung cấp khác một cái lối thoát. Chỉ cần bọn họ trốn đến tinh hà bí cảnh bên trong, cổ thôn nguyên nuốt chửng kế hoạch cơ bản liền bị nhỡ. Cái này cũng là song phương tạm dừng tranh đấu đồng thời còn có thể vui sướng tán gẫu nguyên nhân. Lúc này quyền chủ động đã nắm giữ ở Cao Kiện trong tay. Cổ thôn nguyên vấn đề này Cửu Lê cùng Bạch Phù cũng là muốn hỏi. Chỉ là còn chưa kịp, liền, mọi người dồn dập nhìn về phía Cao Kiện, bắt nguồn từ một cái lớn mật thử nghiệm đi, ta nắm giữ tinh hà bí cảnh thế giới dấu ấn sau. Trước sau không thể thật sự được tinh hà bí cảnh quyền hành, là bởi vì ta bản thân đã có thuộc về mình tiểu thế giới. Biết sau chuyện này ta kỳ thực liền vẫn đang nghĩ. Nếu như từ bỏ bản thuộc về ta tiểu thế giới sẽ phát sinh cái gì? Cao Kiện giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, hắn thật sự vẫn đang suy nghĩ. Liên tục thời gian mấy tháng, Cao Kiện ở tinh hà bí cảnh á thế giới cũng không chỉ là bán ngốc, mà là ở cấu tứ các loại khả năng tính. Vì lẽ đó, ngươi cho là ở từ bỏ tử ma viên sau, tinh hà bí cảnh thế giới dấu ấn sẽ bị triệt để kích hoạt. Ngươi thì lại bởi vì khống chế mới tiểu thế giới, vì lẽ đó hồn thể sẽ ở tinh hà bí cảnh thế giới bản nguyên dưới sự giúp đỡ một lần nữa ngưng tụ. Cổ thôn nguyên nói, Cao Kiện tình huống đại gia cũng dài, tuy rằng Cao Kiện ở làm ra chuyện này trước bọn họ không dám nghĩ. Nhưng từ kết luận đẩy ngã quá trình, tựa hồ chỉ có này một loại giải thích, cổ thôn nguyên hỏi lên chỉ là vì tìm chứng cứ. Cái này cũng là Cao Kiện không có dấu làm của riêng nguyên nhân. Không sai, ta cho rằng thế giới dấu ấn bản chất chính là dấu ấn linh hồn. Vì lẽ đó căn cứ vào thế giới dấu ấn tan vỡ mang đến hồn thể tan vỡ. Liền lẽ ra có thể thông qua một thế giới khác dấu ấn bị một lần nữa tỉnh lại. Đương nhiên, trong đó bao hàm một cái tương đối phiền phức quá trình. Cái này cũng là ta đến muộn nguyên nhân. Cao Kiện cười nói, cái gọi là phiền phức quá trình kỳ thực là đúc lại tinh hà bí cảnh thế giới quy tắc. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.